làm thế nào để chế ngự kẻ địch là bạn cùng phòng đây? Chương 32, tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã, hai chân du thuật mở rộng ra. Âm hộ của cậu quá đầy đặn. Âm vật như hiện ra ngoài. Giang Đạp Ca cầm lấy đầu ngắn của Trứng Dung chạm nhẹ vào nó. Du thuật bị kích thích vì cái chạm lạnh lẽo của Trứng Dung. Tinh dịch lẫn với nước mắt trượt xuống chiếc cổ mảnh khảnh, cuối cùng tụ lại ở xương quai xanh. Giang Đạp Ca biết cậu không thể nhịn được, vì vậy hắn liền đẩy Trứng Dung vào, sau đó lấy cái Trứng Dung dài để lấy một ít nước chảy ra làm chất bôi trơn, rồi xoay Trứng Dung dài quanh miệng hậu huyệt vài lần mới đẩy nó vào. Trướng quá, du thuật cau mày ôm chân, mới có cái này mà đã thấy trướng rồi sao? Trước đây trong ký túc xá không phải em rất thích ăn sao? Giang Đạp Ca điều chỉnh vị trí của Trứng Dung và đặt đầu Trứng Dung ngay trên tuyến tiền liệt của du thuật. Suy nghĩ một chút, hắn lấy sợi dây cáp trong túi ra, trói chặt dương V, tê nhỏ nhắn của du thuật. Em mới xuất tinh 2 lần, tuổi còn trẻ đừng để nó hư mất. Du thuật đỏ mặt, cái của anh mới bị hư á. Giang Đạp Ca đỡ dương V, tê của mình đi vào và trà sát bên trong cái miệng nhỏ. Em là người biết rất rõ cái dương V, tê này của anh có hư hay không mà. Vừa nói, hắn vừa mở máy dung và cắm vào, ngay cả khi không có sự hỗ trợ của gel bôi trơn. Dương V, tê thô to của hắn vẫn có thể dễ dàng xâm nhập vào chỗ sâu nhất, chứ đừng nói là nhiều thêm một quả trứng dung. Sâu quá, a, không muốn đâu. Du thuật mở to mắt, thẳng lưng không dám thả lỏng. Trứng dung tạo áp lực lên cổ tử cung, ngay cả quy đầu cứng rắn của Giang Đạp Ca cũng khó đi vào chỗ mềm mại bên trong. Chất liệu nhựa cứng không sức sống như vậy khiến dây thần kinh trên người du thuật đều bị kích động. Không được, a, du thuật nheo cánh tay của Giang Đạp Ca đang đè lên người mình. Cảm giác đau đớn xen lẫn thoải mái từ chỗ sâu trong vách thịt dày đặc truyền đến toàn thân. Du thuật hầu như là từ lúc hắn tiến vào đều không có thả lỏng. Thân thể căng thẳng vừa chống cự vừa cảm thấy hưởng thụ. Giang Đạp Ca cười nói, anh vẫn chưa mở nó đâu. Giang Đạp Ca đang nghịch điều khiển từ xa trong tay, như thể hắn đang cân nhắc có nên mở hay không. Làm ơn đi ông xã, em chịu không nổi, ngày mai chúng ta còn có tiết học buổi sáng đó. Du Thuận nịnh nọt hôn lên yết hầu hắn một cái. Giang Đạp Ca tiếc nuối cúi đầu một mặt buồn bã. Được rồi, phía trước không cần mở, phía sau anh còn chưa có đi vào. Hai người nấn ná hồi lâu. Du Thuật xấu hổ xoay người. Anh vào đi. Giang Đạp Ca dường như không ngờ rằng Du Thuật có thể làm ra hành động này. Có vẻ như cậu phải suy nghĩ đắn đo dữ lắm. Hắn rút quả trứng dung bên trong âm hộ của Du Thuật ra. Giang Đạp Ca lại vui nó vào trong. A, hức, chỗ đó nhất định đã sưng lên. Du Thuật thở hổn hển nằm xuống, đưa tay sờ sờ miệng âm đờ, o bị căng ra. Vừa mới chạm đến đó, hậu huyệt đột nhiên bị trứng dung làm chấn động, tuyến tiền liệt bất ngờ bị kích thích. Du Thuật hét một tiếng, tay cậu nắm chặt lấy ga trải giường. Không, đừng mà, ông xã, quá, nhanh. Da đầu Du Thuật tê dần, bụng dưới co quắp vài cái, giống như có cái gì muốn đi ra đều bị chặn lại. Cậu rối rắm kéo mạnh sợi dây cáp ra nhưng nó lại càng siết chặt hơn. Một lúc sau, toàn bộ dương V, T không khỏi bị ép đến đỏ lên, áp vào bụng dưới một cách đáng thương. Giang Đạp Ca gần như muốn xuất tinh bởi hai lỗ chặt chẽ của Du Thuật. Hắn nhanh chóng làm trứng dung chấn động thêm vài lần để cho âm hộ của Du Thuật cao trào. Sau đó rút ra trong khi Du Thuật đang cao trào mà thả lỏng thân thể. Nhìn thấy bộ dáng khổ sở của Du Thuật trước mắt, hắn không khỏi cười nói, lần sau nếu muốn như thế nào thì nói cho anh biết. Đừng làm đau chính mình. Cảnh tượng bây giờ rất buồn cười. Du Thuật nằm liệt trên giường, Giang Đạp Ca đang ngồi xổm giữa hai chân cậu cẩn thận gỡ sợi dây cáp ra. Cuối cùng sau khi rút ra một đoạn, cậu được cởi bỏ xiềng xích. Gần như ngay lập tức, Du Thuật cuộn người cong ngón chân lại, duỗi thẳng eo bắn ra, bắn thẳng vào mặt Giang Đạp Ca. Bé đĩ, Giang Đạp Ca lau tinh dịch trên mặt, lau luôn cả tinh dịch bị dính lên trên ngực của hắn. Thấy đã hơn 11 giờ, Giang Đạp Ca thở dài nhìn Du Thuật, có vẻ như lần sau hắn sẽ chọn bắt đầu vui vẻ cùng người yêu vào buổi chiều mới đủ. Thật khó khăn khi phải dừng lại trước khi hắn chưa kịp tận hưởng hết mình. Rút trứng dung bên trong hậu huyệt ra, phần thân dưới của Du Thuật dính đầy tinh dịch và chất lỏng như đang nằm trên vũng bùn. Giang Đạp Ca bế Du Thuật đang mê man vào phòng tắm giúp cậu tắm rửa. Lời tác giả, Du Thuật, khuôn mặt gợi cảm, Tạ Húc, vẻ mặt ghen tị, Lộ Ngô Miên, vẻ mặt khinh bỉ, Giang Đạp Ca, vẻ mặt đắc ý, tôi, mặt ai cần điên cuồng, cách chương.